Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 80, thành giận, trở về ký túc xá, mấy nữ hài nhi nhớ tới tình cảnh lúc trước, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, răng sắt nhưng là sau khi rửa mặt, nằm lên giường, mới nhớ tới Bùi Dịch, nàng nhớ tới mình lúc rời đi, hắn ghé vào toilet bên ngoài bên tường, thân thể co ro. Giống như một con bị thương mèo, trong miệng tự lầm bầm hô hào, hắn điện thoại di động bên trong chụp lén ảnh chụp, hắn đột nhiên xuất hiện cử động, nhớ tới hắn lúc trước sau khi say rượu mơ hồ không rõ hô ra miệng nam nam. Lúc ấy nàng cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Về sau sau khi lên xe, nàng mới ý thức tới mình khả năng sai lầm Money hai người tuổi nhỏ thời kỳ liền nhận biết. Vài chục năm, nàng vẫn luôn là cầm Bùi Dịch đương thành đệ đệ đối đãi. Hắn so với mình nhỏ 5 tuổi, hắn còn đang lúc lên đại học, nàng liền đã đang cùng Giang Hoa tập đoàn Triệu Quân Hàn tiếp xúc. Nàng căn bản không có nghĩ tới, Bùi Dịch khả năng trong lòng là thích nàng. Khó trách lúc ấy hắn biết được mình cùng Triệu Quân Hàn hẹn lúc ăn cơm. Sẽ lộ ra như thế thần sắc, nàng trở mình. Trong lúc nhất thời không biết tương lai nên như thế nào đối mặt Bùi Dịch. Trong lúc nhất thời lại ẩn ẩn cảm thấy may mắn mình trùng sinh, không cần đối mặt như thế xấu hổ tình cảnh. Bùi Dịch cùng nàng ở giữa kém mấy tuổi, nàng tại hôm nay trước đó, căn bản liền không có đem quan hệ giữa hai người hướng phương diện kia nghĩ tới. Hắn dĩ vãng đối với mình đặc biệt tốt. Lại yêu dính nàng, nàng vẫn cho là bởi vì hắn là Bùi gia thế hệ này trưởng tử. Cấp trên không có có tỉ tỉ nguyên nhân, lúc này xem ra, quả nhiên là mình quá ngây thơ. Nàng mơ hồ cảm thấy còn có chỗ nào không đúng sức lực. Nhưng đêm nay chuyện phát sinh mà nhiều lắm, cho nàng xung kích cũng không thua gì mới trùng sinh thời điểm. Từ Cửu Long đường ra lúc liền mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. Nhưng lại nghĩ không ra, lúc này cố gắng tưởng tượng, nàng đột nhiên liền nhớ lại chỗ nào không đúng. Tại Cửu Long đường thời điểm, nàng bị Bùi Dịch đột nhiên xuất hiện cử động hù dọa. Lúc ấy không chút do dự liền chuồn đi, sau đó ngẫm lại không có nhẫn tâm, đi sân khấu giao phó Bùi Dịch hạ lạc, để sân khấu tra xét Nhiếp Đạm mấy người đi đón Bùi Dịch. Nàng cũng không phải Phùng Nam. Sau khi trùng sinh giang sắt bất kể là trước kia còn là hiện tại. Cùng Bùi Dịch mấy người ở giữa trừ Thụy Cát khách sạn một lần kia ngắn ngủi gặp nhau. Liền rốt cuộc không hề có quen biết gì. Nàng nói thế nào ra Nhiếp Đạm mấy người danh tự. Giang sắt lại muốn thở dài. Sớm biết không cần để ý hắn. Để hắn tại cửa phòng rửa tay ổ. Luôn có người sẽ phát hiện hắn. Cũng tốt hơn mình lúc này phiền phức quân thân. Trong túc xá tối nay mấy cái muội tử đều không ngủ. Dương trên tại Tiểu Chu nghe được giang sắt động tĩnh, không khỏi liền hỏi, sắt, là không phải chúng ta đem ngươi đánh thức. Nàng lúc nói chuyện, nhô ra nửa người trên nhìn qua dưới giường. Giang sắt đáp ứng nói, không phải, có thể là trạng vạng tối thời điểm ngủ qua. Lúc này ngủ không được mấy người khai giảng đến nay cùng ở một cái ký túc xá. Tại Tiểu Chu mấy người đối với giang sắt đại khái tính cách cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Nàng không hề giống forum trường học trên mạng truyền lại nói, băng mỹ nhân mà. Tính cách cũng không tệ, ký túc xá có cái gì hoạt động, cùng nàng nói một tiếng liền thành, chỉ là nàng 10 phần yên tĩnh, sinh hoạt cũng rất có quy luật, vô luận ban ngày có hay không khóa, nàng tại ký túc xá thời điểm sớm đi ngủ. Cũng rất sờ Money ngẫu nhiên khi nhàn hạ chính là nhìn xem sách. Hoặc là tham gia câu lạc bộ hoạt động, nàng lời nói không nhiều lắm. Trong túc xá mấy tiểu cô nương đối nàng ấn tượng còn rất tốt. Tại Tiểu Chu tâm nhãn tùy tiện, cũng không nghĩ tới cái khác. Giang sắt vừa nói như vậy, nàng liền tin, ồn ào đến các ngươi sao? Giang sắt hỏi một tiếng, tại Tiểu Chu còn chưa lên tiếng. Tào Sương liền nói, không có, chúng ta đều ngủ không được, đêm nay trong túc xá cô nương đều đi Cửu Long đường chơi. Còn uống rượu, hát ca, tiêu một số lớn tiền, nhưng lúc này mấy người hồi tưởng lại, lại đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Lần sau trong túc xá ai sinh nhật lúc, chúng ta lại đi à? Trần Vũ Vi đề nghị, còn lại hai người đều trực khiếu tốt, Giang Sắt không nói gì. Tại Tiểu Chu liền ghé vào đầu giường nói, Sắt tháng sau sinh nhật, Giang Sắt không có nghĩ đến cái này nàng cũng có thể biết. Nàng cùng trong túc xá nữ sinh quan hệ mặc dù không tệ, nhưng không có tốt đến cái gì đều nói tình trạng. Lúc này tại Tiểu Chu nói ra sinh nhật của mình, nàng không khỏi hỏi, làm sao ngươi biết? Tại Tiểu Chu liền cười đến thẳng nện giường, website trường bên trong, tư liệu của ngươi cái gì không có. Không cần lục soát tên của ngươi, trực tiếp lục soát hệ lịch sử nữ thần. Đám người này có thể đưa ngươi ba vòng đều đào ra chi tiết cặn kẽ thả trên mạng, Giang Sắt nhập. Trường học thời điểm, điền qua một chút tư liệu, nhân viên nhà trường tuy nói sẽ bảo hộ học sinh tư ẩn. Nhưng trên thế giới này không có chuyện gì là có thể giấu giếm được người hữu tâm ẩn đi, ngươi. Cũng đi xem một chút a. Diễn đàn bên trên liên quan tới ngươi sự tình, vô luận cái gì đều có thể bị trên đỉnh diễn đàn trang đầu. Trần Vũ Vi nhắc lên lời này lúc, cũng cảm thấy có chút buồn cười. Trên mạng xôi trào, có thể Giang Sắt nhưng như cũ làm theo ý mình, bản thân qua của chính mình sinh hoạt, giống như là nửa chút đều không có bị ảnh hưởng đến giống như. Nghe nói nghệ thuật hệ Chu Ánh một nhóm hậu viên hội gần nhất tại trên mạng huyên náo rất hung. Tại Tiểu Chu nhắc lên chuyện này, thần sắc có chút nghiêm túc, nàng tại trên mạng bôi đen ngươi, ta cũng nhìn thấy. Gần nhất trên mạng làm cho thật lợi hại, làm cho quản lý viên đều đi ra xóa thật nhiều dán, mấy người nói lên bát quái. Vượt trò chuyện càng lớn tiếng, cuối cùng làm cho sát phách ký túc xá nhịn không được. Thẳng gõ vách tường nhắc nhở, Giang Sắt cầm điện thoại di động xem xét, đã đem gần 3 giờ rưỡi sáng, nàng đưa điện thoại di động hướng bên giường vừa để xuống. Kêu gọi, ngủ đi, tại Tiểu Chu bọn người chơi hồi lâu, kỳ thật cũng là mệt mỏi, nghe Giang Sắt chào hỏi, mới dần không nói, kéo chăn mền nằm xuống, một hồi trong túc xá liền truyền đến tinh tế tiếng hô. Giang Sắt trong đầu suy nghĩ lung tung, đã nghĩ đến Cửu Long Đường bên trong cửa phòng rửa tay phát hiện Bùi Dịch bí mật. Lại nghĩ tới hắn có chút khinh bạc cử động, trên môi giống như còn lưu lại bị hắn đụng chạm cảm giác. Khiến cho nàng căn bản là không có cách ngủ, lại thêm nàng cũng lo lắng tự mình làm sự tình lộ ngọn nguồn. Nàng đêm nay phát hiện Bùi Dịch tâm sự, lúc ấy tựa như mở ra chiếc hộp Pandora. Làm việc thái hướng động, sợ rằng sẽ rước lấy một chút phiền toái, cũng không biết bao lâu mới ngủ lấy, ngủ cũng không nỡ ngủ, lão mộng lấy chuyện quá khứ, thậm chí mơ tới Bùi Dịch giờ, tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đều đã sáng, Bùi ra bên trong Bùi Dịch là bị một trận loáng thoáng tiếng nói chuyện đánh thức. Hắn dường như nghe được nãi nãi tại phân phó lấy trong nhà bảo mẫu. Ngoặc kép chấm chấm. Cháo gạo nấu xong, trước sới một bát dạ ẩm ni, hắn trở mình, mơ hồ cảm thấy tối hôm qua giống như là xảy ra chuyện gì công việc tốt. Có thể say đến quá hung, tỉnh lại chỉ nhớ rõ nhếch miệng cười ngây ngô, nhưng lại cái gì đều không nhớ được. Tỉnh, Bùi lão thái thái sờ lên đầu của hắn, Bùi Dịch trả lời một tiếng, hắn lúc trước đánh Trình Nho Ninh kia tiểu tử đánh quá nhiều. Nhiếp đạm bọn người ở giữa điều hòa về sau, tối hôm qua ca nhi mấy người tại Cửu Long Đường uống rượu. Hắn uống mấy chén, ra ngoài liền không nhớ ra được đường, làm sao trở về cũng không biết, ta nghĩ mời các ngươi chơi chén này cầu nguyệt phiếu giúp cà cho tâm hồn. Để các ngươi phát ra từ phế phủ đem nguyệt phiếu đầu cho ta. Nhưng ta cảm thấy đây là một cái 10 phần gian nan nhiệm vụ. Cho nên ta quyết định mình trước tiên đem chén canh này là Money Converter. Lắc mê trang, hết chương.